Huyết Thiên Sứ, em là ai? Chương 9, cô bé kỳ lạ trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu nhỉ? Đầu bỗng nhiên đau đớn khó hiểu, từng cơn đau đánh ập tới, từng dòng ký ức mãnh mẽ xâm nhập vào não khiến nó nổ tung. Quỳnh, vô thức quỳ xuống, cô ôm lấy cơ thể đang run lên của mình, nhìn chân chối hình ảnh trước mặt mình. Cô bé mơ đó chỉ 12, 13 tuổi bỗng chốc cao lên, đầu tóc bạc tung bay theo gió, cặp mắt bị phần mái che khuất bây giờ hiện rõ ràng. Tròn mắt nhìn, cơn đau dữ dội vẫn không ngừng quấy phá, cô không để ý, chân vô thức tơi gần cô bé, tay muốn chạm vào nhưng lại xuyên thấu qua, bỗng. Gió nổi lên, sấm chớp nhấp nháy, ầm một cái cô liền mất đi ý thức trước khi ngất đi cô rõ ràng nhìn thấy. Cô bé đó, xoay mặt lại nhìn cô cách chương.